xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 974, cô vừa dẫm vào chân tôi, cô Vương. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, lúc ăn cơm, Cố Nhiên vừa nói vừa cười với mọi người. Ngoại trừ Giai Tuệ, giống như cô là không khí. Vương Giai Tuệ buồn bực chôn mặt vào bát, không biết hòa đồng với mọi người như thế nào. Không biết có phải bình thường cô rất độc miệng, cho tới giờ chưa hề nói lời dễ nghe. Cho nên, Lăng Băm mới không muốn làm bạn bè bình thường với cô. Lăng Băm thối, lòng dạ hẹp hòi. Vương Giai Tuệ rủa thầm trong lòng. Anh, chị dâu nhỏ, hy vọng khi em trở về rồi, hai người đã tạo ra một sinh vật thần kỳ gọi em một tiếng. Chú, Cố Nhiên trêu chọc nói. Bọn anh không vội, thích bé con thì tự mình sinh ra đi. Tiểu Nhiễm nhìn Cố Mặc liếc mắt một cái. Tâm trạng hơi trùng xuống. Vừa trải qua nỗi đau lớn, cô tạm thời không có dũng khí muốn có bé con. Người muốn sinh bé con cho em rất nhiều. Em phải loại cả đám. Dù thế nào cũng phải 5 năm nữa. Cố Nhiên không kiềm chế được nói ra câu này. Kiêu ngạo trả lời, playboy, quá kiêu căng, quá đa tình, cuồng, chuyện đó, tất cả các từ khó nghe đều chạy qua đầu Vương Giai Tuệ. Cô ghê tởm muốn ói cả đầu lưỡi ra. Cô vừa đạp vào chân tôi. Cô Vương, Cố Nhiên ngồi bên cạnh cô cau mày nhắc nhở nói. A, Vương Giai Tuệ khiếp sợ há hốc miệng. Cô vừa đá vào chân tôi. Cố Nhiên mặt không biến sắc chỉ xuống dưới bàn. Xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Giai Tuệ phiếm hồng. Vừa xin lỗi vừa thu chân lại. Tôi không biết, tôi không phải là, Cố Nhiên lạnh nhạt nói. Không cần giải thích, nói xong, anh vò đầu chải tóc. Nửa đùa nửa thật nói giỡn với Cố Mạc. Chấm, anh, tích nhiều dầu vào, đợi em từ bê thị về rồi cho em lên làm chú. Cố Mạc thản nhiên nở nụ cười. Tiểu Nhiễm nói không vội, bọn anh cũng không gấp. Chấm, mấy người không vội nhưng em vội. Cố Nhiên nghiêm trang nói. Vương Giai Tuệ bị lời nói của Cố Nhiên chọc cho thiếu chút nữa thì phun cơm ra ngoài. Nhiều người vội vã muốn làm ba, nhưng chưa từng thấy ai vội vàng muốn làm chú như anh. Làm chú rất tốt, lúc bé con khóc có thể quăng cho ba mẹ nói. Cố Nhiên rốt cục cũng nhìn thẳng vào Giai Tuệ, y muốn nói chủ đề đang được nói đến chẳng liên quan gì đến cô. Tiểu Nhiễm lập tức đứng lên, lướt cánh tay qua bàn ăn, dùng sức gõ đầu Cố Nhiên. Chú hư, con gái tôi mà anh dám để cho nó khóc sao? Sai, Cố Nhiên lập tức nhìn về phía Tiểu Nhiễm. Chị xem nhẹ một cái vô cùng quan trọng chính là tự dỗ. Có thể dỗ bé con khóc, coi như có bản lĩnh. Tiểu Nhiễm làm mặt quỷ với Cố Nhiên. Chưa biết chừng cháu gái lớn của em nhìn thấy gương mặt xuất chúng của em cũng chỉ biết cười ngây ngô. Cố Nhiên ra vẻ nhíu mày. Cố Mạc, em muốn đi toilet. Tiểu Nhiễm lập tức bám lên vai Cố Mạc, làm bộ muốn ói ra. Đừng nghịch nữa, mau ăn cơm. Cố Mạc vỗ vỗ mặt Tiểu Nhiễm, cưng chiều nói. Vương Giai Tuệ cũng lặng lẽ nở nụ cười. Có thể dõng dạc tuyên bố nhan sắc của mình làm người ta điên đảo cũng chỉ có mỗi Cố Nhiên. Chị dâu nhỏ, em biết là tình nhân trong mắt Hóa Tây thị, chị có thể không thừa nhận em còn đẹp trai hơn cả người đàn ông của chị. Cố Nhiên danh mãnh trêu chọc Tiểu Nhiễm, tôi thật sự phải đi nôn ra đây. Tiểu Nhiễm che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Sao lại nhanh vậy, không phải là có rồi chứ? Không thể nào, chị mới sảy thai được một tháng mà. Cố Nhiên không ngừng tự thì thào hỏi. Hóa ra chú còn nhớ rõ. Cố Mạc thờ ơ nhìn em trai liếc mắt một cái. Về sau đừng đề cập đến bé con trước mặt Tiểu Nhiễm. Bọn anh tạm thời không có ý định sinh con. Cách chương.